Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, năm 1973 và trước năm 1974 là thời điểm hết sức khắc nghiệt của cuộc chiến tranh đang đi vào giai đoạn cuối cùng để tạo lực làm cú tổng tiến công quyết định cho năm 1975. Chính vì thế, những con người đang nắm giữ bàn đạp chiến lược tại các cửa ngõ dẫn vào hang ổ kẻ thù phải được sàng lọc rất đỗi nghiêm ngặt về phẩm tiết và ý chí tiến công. Sáu Nguyện, với tất cả những gì đã xảy ra, đã bị văng bật ra khỏi cái guồng sàng lọc đó. Anh bị buộc phải lên rừng làm người lính coi kho. Giữa rừng già ảm đạm, Sáu Nguyện không cầm lòng được khi biết cuộc chiến đấu đang chuyển xuống sâu hơn tới Sài Gòn rồi. Anh viết một lúc 10 lá đơn lên các cấp có thẩm quyền để xin được xuống làm người cầm súng, nhưng đều không được trả lời. Sài Gòn giải phóng, Sáu Nguyện lại có nguyện vọng tiếp tục phục vụ trong quân ngũ, nhưng không được chấp nhận với lý do không đủ sức khỏe. Nhưng anh hiểu rằng, anh đã mang một án lưu đầy. Sinh chuyện mâu thuẫn đánh nhau, hại nhau thành thương tật, thì nên chấp nhận loại ngũ. Vì vậy, anh đã dũng cảm đề nghị cơ quan cấp trên điền vào lý lịch của mình lý do giải ngũ là vì không đủ tư cách quân nhân, chứ không phải vì lý do sức khỏe. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Thu Loan. Sau lần ấy, Sáu Nguyện có lọ mọ tìm về nơi chốn cũ một lần. Âm thầm uống cạn một chai đế, hút liền một lúc hơn chục điếu thuốc dê. Âm thầm đi thắp hương cho tất cả những gì mà anh có thể đoán rằng đó là mộ của đồng đội, rồi lại âm thầm ra đi. Anh không có ý gặp ai, gặp lại cái gì, kể cả Ba Đầu mà lúc đó anh chưa hề biết đã đi thụ huấn tại Đà Lạt. Kể cả bà con vốn là cơ sở của anh một thời thân thiết trong ấp chiến lược mà anh biết chắc rằng nếu gặp anh họ sẽ mừng lắm. Nếu thực lòng muốn gặp lại thì có lẽ trong anh chỉ còn hình ảnh của Út Thêm. Nhưng anh lại cũng mang máng nghe nói cô đi học ở xa chưa về. Và dẫu có về rồi thì... Mặc cảm ư, cũng một phần thôi. Cái chính là tính khí anh từ xưa vốn thế. Chết thì thôi, chứ quyết không để ai ngậm ngùi thả rơi sự thương hại xuống đầu mình. Nhất lại là những con người lâu nay vẫn hằng coi anh như một thần tượng, một mẫu mực đàn ông trong thời chiến. Mẫu mực ư? Thần tượng ư? Vâng, tôi đang là một thứ mẫu mực, một thứ thần tượng tuẫn nạn đây. Xin người đời hãy làm ơn quên lãng dùm đi. Cho đến khi chiếc xe lam chạy qua ngôi nhà có nhiều tán miết của Tư Trao, mà giờ đây đã có một tấm biển to tướng kẻ chữ đỏ trang chói, trụ sở ủy ban xã treo ngay trước cửa, anh mới thoáng đắm chìm đầu óc đi đôi chút. Rồi thôi, hối xe nhấn ga vọt lẹ đi. Như vậy là cô ấy chắc đã không trở về, cả thằng Năm Thành nữa. Không hiểu bây giờ họ đang ở đâu, và nếu còn sống cùng, họ đang ẩn giật làm ăn ở một xó xỉnh nào đó, hay cũng chứa đầy một bụng mặc cảm như anh mà đã rủ nhau vượt biên ra nước ngoài rồi. Chẳng thì cũng chả sung sướng gì, cùng một thân phận con người sau giặc dài bom đạn mà thôi. Ôi, Tư Trao, giá như đừng có những ngày đã chót quá nặng lòng với nhau như thế. Đó là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng anh tìm về với những kỷ niệm trận mạc. Để từ đó, cuộc sống gió bụi ồn ã cuốn đi khiến cho anh không có dịp hay không muốn có dịp còn quay lại nữa. Tuy vậy, cũng cần phải nói thêm, trong chuyến xe lam ngược đường lên khu kinh tế mới hôm ấy, ngoài anh ra còn có một người nữa, đó là Bảy Thu, cô gái pháo thủ đã được ít nhất là trên một lần anh chữa chạy bệnh tình cho ở trong rừng. Xe chật cứng, sốc như xe bò. Anh nhận ra cô ngay từ đầu, nhưng cô, có lẽ do vết thẹo dài, do cái mũ chụp gần khít mặt người khách lạ, nên chưa nhận ra anh. Chỉ đến khi một cơn gió mạnh ào tới, làm bay tung chiếc mũ của anh xuống mặt đường, cô mới chợt ngờ ngợ, hỏi. Thưa anh có phải là Sáu Nguyện không ạ? Không, tôi thứ Năm, Năm Thạch. Dạ, xin lỗi chú, Cháu nhìn chú giống một người quá. Không có chi, anh trả lời tình queo và đánh mặt sang hướng khác. Và giống như một định mệnh, cái tên Nam Thạch nằm mù mờ trong ký ức tuổi thơ xa lắc được buột miệng nói ra nhằm đối phó sự đời kia, không ngờ đã trở thành tên gọi thường dùng của anh kể từ đó. Và Bảy Thu, cái tên vừa lạ vừa quen ấy, cũng không ngờ rằng mãi gần 20 năm sau, nó lại trở thành một nguyên cớ ngặt nghèo làm đảo lộn cả số phận của anh. Chừng nửa năm sau, Sáu Nguyện chẳng dè cuộc đời mình lại gắn kết đêm ngày với sự sống của những cánh rừng cao su ngút ngát, vừa như là ngẫu nhiên, lại vừa như là tất yếu. Đang lang thang tìm kiếm việc làm ở những vùng đô thị có cư dân đông đúc, chợt thấy những làn sóng mưu sinh nheo nhóc đổ về các vùng kinh tế mới, anh cũng thả chân theo. Và dừng lại ở vùng đất Phước Long đỏ rực màu Ba San, anh bỗng mê đắm ngay cảnh sắc nơi này. Màu đỏ của đất, màu xanh của cây như đối lập lại, như hài hòa, như ngọt ngào chia thời gian ra làm đôi ngả, thực hư, như đưa, như du con người ta vào nỗi đam mê khôn cùng của sự hoang sơ, tinh khiết, như nhẹ nhàng phân cách làn xanh, nắng gió với cõi sống xô bồ, nhức nhối dưới kia. Như... Vâng, anh như tìm lại được mùi vị và sự thanh thản trong chính các cánh rừng bom đạn khốc liệt mà thanh sạch ngày nào. Lạ quá lạ, cái màu xanh biên giới, xanh đến rợn người, xanh đến tưởng chừng không thể xanh hơn được nữa. Xanh đến nắng cũng xanh, xanh đến cả từng ngọn gió chiều, gió sớm. Anh quyết định hạ đôi cánh muộn màn và lang bạt của mình xuống giữa màu xanh đọng đầy ký ức mỏng manh nơi đây. Bắt đầu, anh xin làm một người công nhân cạo mủ. Người ta chấp nhận ngay. 50.000 hecta hiệp định đã chót ký với nước bạn láng giềng, mà giờ đây huy động mãi, huy động cả một binh đoàn quân chủ lực nhào vào, nhưng vẫn như muối bỏ bể. Tiến độ vẫn chuyển động hết sức ì ạch, nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ. Các vùng đất hoang hóa đang khát người khai khẩn, các lô cao su còn lại sau bom đạn đang đói người khai thác. Tất cả như nhốn nháo, cuống cuồng cái vụng về, liều lĩnh của một đám đông con người chỉ quen cầm súng, bỗng chốc được chuyển sang cầm cuốc xẻng. Nhưng mà vui, mà náo hoạt, mà không còn chút hơi sức, chút thời gian nào cho những độ lắng riêng tư nữa. Dù mệt mỏi rã rời, dù thiếu thốn đủ điều, dù có lúc u tối tưởng rằng không chịu đựng nổi, anh vẫn tự nguyện thả cả thân xác lẫn tâm hồn mình vào dòng mồ hôi trâu nồng của gần 100.000 con người cần lao từ khắp nơi non nước đã liền một dải đổ về ấy, như một sự tự hành xác, lại như một cách thức tìm quên. Và mỗi sáng ngủ dậy, ô, lạ chưa kìa, anh bỗng thấy mình như trẻ lại. Nhưng rồi một ngày, người ta cũng không cho anh chìm đắm mãi vào cái thế giới khổ ải và ngọt ngào của riêng anh nữa. Vị giám đốc công ty nổi tiếng là nóng như lửa, nhưng lại tốt bụng ít ai bì. Vốn cũng là một trung tá chuyển ngành, đã cho mời anh lên, mắng thẳng vào mặt luôn. Ông đang làm cái trò gì thế? Dạ, làm cái trò gì cơ ạ? Anh ngơ ngác không hiểu. Còn cái trò gì nữa? Ông là một đại úy quân báo, chiến đấu có thành tích, lại là một đảng viên cộng sản. Trình độ văn hóa không phải tồi, mà tại sao lại chúi vào cái xó tối ấy để cạo mủ hả? Lại còn bày đặt đổi tên, đổi thứ nữa. Ông chán đời, ông bất mãn, ông muốn cắt lìa với quá khứ. Ông chỉ muốn làm con tốt đen trong cuộc đời để cốt yên thân thôi chứ gì. Thế là tồi, rất tồi. Bị mắng té tát mà chưa thực sự hiểu đầu cua tai nheo ra sao, anh cũng nổi cáu, vặc bừa lại. Thứ nhất, tôi không đổi tên đổi thứ mà chỉ lấy lại tên họ khai sinh của mình trước khi vào rừng thôi. Thứ hai, tôi không cắt lìa quá khứ mà chỉ muốn đừng nhắc đến quá khứ để bắt đầu từ một người bình thường nên chưa có ý phải cầu viện đến mớ hồ sơ lý lịch dài dòng đó. Cuối cùng, chuyện tôi chán đời, bất mãn hay tốt đen tốt đỏ gì đó là chuyện riêng của tôi. Đồng chí không có quyền đem ra giễu cợt. Chỉ giễu cợt không thôi à? Cái giọng nghệ tĩnh vẫn nặng trịch như búa rộng xuống đe. Tôi còn nện cho cậu một trận cẩn thận nữa kia. Cậu thừa hiểu, ở đây đang thiếu cán bộ, thiếu những thằng kinh qua chiến tranh. thiếu những đứa có chữ, có nghĩa. Thiếu, tóm lại là thiếu lung tung, thiếu trọi trơn để làm nòng cốt gánh đỡ công chuyện chung cho thế nào chứ? Im lặng à? Hừ, im lặng là thừa nhận mẹ nó rồi. Thừa nhận mà ông còn lại tính trốn tránh trách nhiệm à? Hả? Im lặng tức là lại thừa nhận. Tốt, bây giờ thế này, nghe đây. Công ty có tất cả 22 nông trường, 21 nông trường đã có giám đốc, còn thiếu một thằng nữa. Thằng này láo toét, gái gẩm, chỉ ăn chứ không làm. Tớ tống cổ đi rồi, và sẽ tống cổ tiếp vài thằng nữa. Ngay sáng mai, cậu sẽ đem đồ về đó thay nó. Tôi có lẽ không làm nổi đâu. Lâu nay tôi chỉ quen cầm con dao lóc vào vỏ cây. Sao lại không làm nổi? Có thằng chó nào chui ra khỏi bụng mẹ đã biết làm giám đốc đâu. Học, cứ học là đâu vào đó hết. Như tớ đây này, văn hóa có lớp 4, hồi nhỏ toàn lê la ở đường phố, có biết cái cây cái cối mày ngang mũi dọc nó ra làm sao, mà cũng làm tuốt luốt. Làm băng băng đi chứ lị. Khó chó gì, đánh Mỹ còn được, huống hồ ba cái cây tầm bậy tầm bạ này, xong chưa? Vâng, anh để tôi suy nghĩ thêm một chút, vì thực ra... Nghĩ mẹ gì, ngày xưa công đồn, đến giờ gờ, cậu có kịp nghĩ không? Hay là cứ sống lên chết bỏ, rồi thua được, chết sống tính sau, hả? Ngày đó khác, và chuyện làm ăn này cũng khác. Tôi nghĩ... Lại nghĩ rồi. Được, cho cậu nghĩ. Nghĩ một đêm thôi, nhưng nghĩ để làm, chứ không phải nghĩ để tháo lui đấy nhé. Còn mọi cái nghĩ vớ vẩn khác. Con mắt bóp cỏ của ông bỗng thấy nháy mắt một cách danh mãnh. Như cái kiểu nghĩ về chuyện này chuyện nọ trong quá khứ, trong đánh đá búa xua ấy mà. Cũng bỏ mẹ nó đi. Thời đại mới, công việc mới, đòi hỏi đầu óc cũng phải mới. Làm người, thằng nào chả có khuyết tật, thằng nào chả có lúc lắt lay chao đảo. Miễn là sau đó nó còn là con người nữa không? Mà cậu thì, anh em họ nói với tớ, cậu sống và làm việc với mọi người ngon lắm, trung thực lắm. Thôi, cứ vậy nhé. Tớ đang bận. Sau chiến dịch này cũng phải đến xin nghỉ thôi. Còn muốn vỡ cái đầu hơn cả kỳ chiến tranh. Nói dứt lời, ông chủ của 50.000 hecta rừng sùng sục định đi ngay. Sáu Nguyện vội giữ lại. Gì nữa đây? Ông giám đốc trao đôi mày sâu xóm trông thật dữ. Không có gì. Tôi chỉ xin hỏi thật anh, tại sao anh lại có thể biết được về tôi kỹ như vậy? Thực lòng tôi có... Biết kỹ hả? Nếu không biết kỹ thì cái công ty gần cả 100.000 nhân mạng này sẽ biến thành cái gì? Thành đống rác thải, thành nơi họp chợ của các người. Muốn đến, muốn đi, muốn bĩnh vào đấy lúc nào thì bĩnh hả? Không nhé, còn lâu nhé. Cái khoản trồng tỉa tớ có thể ngu thật, nhưng còn cái khoản quản lý con người thì... Ông giơ nắm tay to tướng lên, cứ chắc nịch như nắm đấm này này. Không nhé, còn lâu nhé. Cái khoản trồng tỉa tớ có thể ngu thật, nhưng còn cái khoản quản lý con người thì... Ông giơ nắm tay to tướng lên, cứ chắc nịch như nắm đấm này này. Không vậy, làm sao thắng nổi thằng Mỹ? Mày, vớ vẩn. Ông nháy mắt danh mãnh một cái nữa, rồi ra nhanh, dáng đi gù gù như con gấu lao ngược gió. Chính cái vẻ danh mãnh nẻ ra từ một con người gầm gào, không hề có chút nào dính dáng đến sự danh mãnh hay ý nhị kia, đã khiến Sáu Nguyện thấy bất ổn. Ai nhỉ? Người nào đã cung cấp tất cả những dữ liệu về mình cho ông ấy, mà lại cung cấp có vẻ như là rất thiện chí nữa? Dứt khoát phải có ai đó nói ra, chứ cái con người phổi bò, sặc mùi chiến trận kia, làm sao có thể biết được, một khi đến đây, anh đã giấu biệt mọi chứng từ lý lịch, mà chỉ khai vào giấy đăng ký tập thể, dài như lá sớ rằng, tên mình là Nam Thạch, nghề nghiệp làm ruộng, quê quán Bình Trị Thiên, văn hóa lớp 1, và điểm chỉ vậy thôi. Ai nhỉ? Con trai hay con gái? Đàn ông hay đàn bà? Người cùng ở cánh rừng ven sông ấy, hay người ở trên tỉnh, trên quân khu? Mà nếu quen, thì tại sao họ lại không ra mặt? Đúng là chả ra làm sao cả. Trái đất nhỏ bằng cái tẩy, trốn hun hút vào tận đây rồi, mà vẫn không vượt ra ngoài vòng cương tỏa của lẽ đời. Giám đốc ư, trách nhiệm mới ư, chán mớ, chán từ lâu rồi. Chán thấm thía ngay từ cái ngày người đàn bà ấy bỏ anh đi với kẻ khác. Và anh nguyện rằng, từ nay cho đến cuối đời, sẽ không bao giờ để cho hai chữ cương vị hư vô và lạnh giá đó được phát sinh, nảy mầm trong đầu nữa. Vậy mà, nhưng mà ai kia chứ nhỉ? Bất thần hết một đêm, gần sáng thì đầu óc anh chợt chớp sáng một khuôn mặt. Đó là vào một sáng mùa mưa gần đây, đội sản xuất cử anh lội bộ 15 cây số đường dốc trơn trượt, hốc hõm, toàn sống trâu sống bò, lên tận công ty để nhận lãnh hai bao phân đạm. Lúc trở về, chiều cũng đã muộn, mưa nặng hạt quá, người lại rét run. Anh đành ghé vào một túp lều rách nát, tối thui bên bìa lô cao su nghỉ tạm. Từ lều nhìn xa, anh thấy mấy cô thợ cạo mủ cũng đang loay hoay dọn dẹp tô bát, thúng mùng để chuẩn bị ra về. Lòng anh bỗng xe lại. Ướt át như vậy, để rồi trở về những cái lán cũng rột nát, tối thui, không dầu đèn như cái lán này. Quần áo các cô liệu có khô kịp không? Hay là sớm mai, lúc trời còn tối đất, lại buộc phải vận vào để ra lô cho kịp giờ cao su cho mủ? Ngày âm thầm, đêm âm thầm, suốt năm suốt tháng âm thầm bên những thân cây, cũng âm thầm quạnh quẽ, mà có đủ ăn đủ mặc đâu. Mỗi ngày mấy lưng cơm trộn bo bo, cả tháng được giam đồng mua đồ vá may kim chỉ, thuốc men, thì thoảng mới rơi từ trên trời được một viên. Đường sữa là ước mơ khi ngã bệnh. Công việc lại đòi hỏi sự trần thân ra với đất đai cây cỏ cả đêm ngày. Thế là cứ còi cọc, teo tóp đi, tóc rụng, già nhanh, nước da mỗi sáng thức dậy lại xanh dần đi một ít theo màu lá cao su. Chao ôi, một thời con gái đi qua chiến trường, một thời con gái mỏi mòn bên dòng mủ trắng cao su. Sao giống mà cũng lại không giống cái cách ở rừng trước kia đến thế. Cũng dáng hình những cô gái vận đồ đen thế này, cũng bước đi vật vờ khi con đường tiếp tế từ ấp ra bị chặt đứt thế kia. Và sao buồn thế, cũng lại nước da xanh con gái dần theo năm tháng. Chỉ khác, ngày ấy tuy đổ máu nhưng lại giàu ước mơ. Còn bây giờ, chẳng mấy ai chết chóc nhưng lại nghèo hy vọng. Thật nghèo. Cao su là cao u su, theo thổ ngữ của cái nước đã sản sinh ra nó, tức nước mắt của cây. Đời cây như đời người, nước mắt cây như nước mắt người. Nước mắt người thợ cao su hôm nay không chảy mà lặng lẽ chảy vào. Thái bình thơ thới, mình làm mình hưởng, đói nghèo mình chịu, khổ đau mình gánh. Vậy thì mình rơi nước mắt cho ai, vì ai? Nước mắt ngày hôm qua, nước mắt hôm nay và mai này, trên những gương mặt con gái tiều tụy kia, liệu còn nước mắt? Đang nghĩ lan man, bất chợt có hai bóng người, một đàn ông và một đàn bà, tránh mưa chạy ào ào vào trong lán. Họ không nhìn thấy anh, và anh cũng không có ý để họ nhìn thấy mình, nên khẽ chuyển dịch người vào sâu thêm vùng tối, ngồi im. Lặng đi một chút, rồi khẽ bật lên những tiếng nói gấp gáp. Em có lạnh không? Có, tiếng đàn bà run rẩy. Lại gần đây, anh ủ cho. Không, em sợ lắm. Giờ này có ma nào nữa mà sợ. Kìa, lại đây kẻo mưa hắt. Nhưng anh không được làm gì đâu đấy. Tin anh đi, anh thương em mà. Không phải, anh chỉ ấy em thôi. Khổ quá, tiếng nói càng gấp gáp hơn. Bao giờ em mới hiểu được một chút cho anh nhờ. Trong tay có hàng vài trăm đàn bà con gái, anh thiếu gì mà phải đi khổ sở thương chiều một mình em. Lại đây, trao. Người em ướt hết cả rồi đây này, để anh. Kìa, đừng anh, em sợ. Sợ cái gì nữa kia chứ? Chúng mình chả đã từng gần nhau, cho nhau hết một lần rồi ư? Chính vì thế mà em biết anh không thương em. Tầm bậy nào, không thương mà tối tăm mưa gió thế này, anh bỏ cả văn phòng giám đốc, bỏ cả vợ con xuống đây, chỉ cốt được gặp em à? Im, ngoan nào, cho anh lần nữa nhé. Kìa, đừng làm thế, đứt hết khuy áo bây giờ. Đấy, đứt rồi đấy, bỏ ra đi, em không đùa đâu. Ai đùa, em ác lắm. Em có biết rằng mấy tuần nay, không lúc nào anh không mơ tưởng về em, về bộ ngực, về cái thân thể nóng rực của em. Anh thèm em. Không được, giơ hết quần áo bây giờ. Kìa, giơ. Giờ anh đền cho 100, 1000 bộ khác. Ôm anh đi, ôm chặt vào. Ôi, ngực em ấm quá, bộ ngực trinh nữ của em. Cả cặp đùi nữa, anh chưa từng thấy ai có cặp đùi tròn và rắn thế này. Ai đau, cắn đau thế? Anh xin lỗi, tại em đấy. Ai bảo em cứ ngon một khúc giò. Nào, mở chân ra một chút đi, anh xin. Không, anh sẽ không làm em xây xát như lần trước đâu. Sẽ không để cho em có chừa đâu. Nào, đấy, lại khép vào rồi. Thế có chán không chứ? Em không tin à? Rốt. Cái nông trường toàn đàn bà thế này mà không có kinh nghiệm thì chừa đẻ tùm lum rồi còn gì. Nào, chiều anh chút đi cưng. Đằng nào cũng lỡ rồi. Bỗng vang lên một cái bốp khá gọn. Ắng đi giây phút. Rồi tiếng gã đàn ông bật lên gầm gỉ. Cô làm cái trò gì thế? Anh đứng dậy đi. Tiếng cô gái đanh lại. Tôi không phải là thứ trò chơi của anh ở đây như những cô gái khác. Anh nói cái gì kinh nghiệm? Anh đã có kinh nghiệm ngủ với bao nhiêu người rồi hả? Đồ đệm, tránh ra cho tôi đi, tởm lắm. Ừ, thì thằng này là đồ đệm đấy. Nhưng cô cũng chẳng hơn gì. Cô tưởng tôi không biết cô là loại đàn bà nào à? Cô cắn cấu tôi, đến bây giờ vẫn còn vết. Cô rúc đầu vào giữa hai đùi tôi, cô rít rầm, cô rú lên như phát rồ phát dại. Tôi khoái sống lại cái cảm giác đó, nên mới nằn nỉ cô. Cô tưởng cô báu nõn lắm mà. Cô, tóm lại, cô chỉ là một thứ gái giả, thứ đàn bà nạ dòng cuồng dâm, hiểu chưa? Đồ khốn nạn, tao không ngờ mày. Chỉ nói được thế, cô gái òa khóc, nhưng tiếng hắn lại cười, cười rất đều. Vâng. Cô không nói thì tôi cũng biết tôi khốn nạn từ lâu rồi. Và bây giờ tôi lại tính khốn nạn một lần nữa đây. Nào, biết thân biết phận thì nằm xuống và im lặng. Thằng này đã cởi đồ ra rồi là không dễ mặc lại đâu. Nằm xuống. Hòn than trong đầu Sáu Nguyện từ nãy đã cháy lom xom. Đến lúc này thì nó không thể âm ỉ được nữa. Chợt bùng lên thành lửa. Anh vụt đứng dậy, móc hộp quẹp Zippo Mỹ còn giữ được. Quẹt vào giữa mặt gã dâm tặc, giọng rung lên vì giận. Bỏ cô ấy ra, làm thằng đàn ông như vậy là rất nhục. Nhục kệ cha tao. Sau phút quấy quáng trước quầng sáng lửa, gã lấy lại giọng hách dịch. Mày là thằng nào? Mày chui ở xó nào ra thế? Định giờ cho dinh dập hả? Đội mấy? Nói. Không thèm trả lời, anh quay qua phía cô gái lúc này đang cuống cuồng bận lại áo sống. Cô về đi, đối với cái loại đàn ông chó sái này, cô nên hết sức cẩn thận. Chợt anh dừng sững, ai như bảy thu, khuôn mặt đẫm nước mắt đang ngước lên nhìn anh khổ sở kia, sao giống bảy thu đến thế? Phải cô ấy không? Anh định cất lời hỏi, thì cô gái bỗng mở tròn đôi mắt ngỡ ngàng, nấc lên một tiếng, rồi vùng chạy vào màn đêm sũng nước. Sau lần đó, anh có đôi lần lẩn mẩn thăm dò hỏi tin cô. Nhưng hầu như không ai cho biết gì thêm. Một nông trường có hàng ngàn con người vật lộn để kiếm miếng nhét bụng đã mệt nhoài, ai còn để ý đến ai? Thì cũng là hỏi cho yên dạ, chứ thực bụng anh không tin vào mắt mình lắm. Tối trời, lại mưa thế. Con gái cạo mủ, cô nào chả giống cô nào ở vẻ gầy guộc, tiều tụy. Hơn nữa, đàn bà con gái, ai vào hoàn cảnh đó chả bò chạy. Thế là anh thôi luôn, tự an ủi rằng đó chỉ là một ảo giác mang ý nghĩa ám ảnh của chiến tranh. Băn khoăn day dứt làm gì cho chuốc lụy vào người. Và anh sẽ quên thật nếu như không có cái chuyện liên quan lên trước sáng nay. Đúng, chỉ có thể là cô ấy mới biết rõ về con người anh như vậy. Nhưng sao đêm đó cô lại bỏ đi? Cô mặc cảm về số phận của mình hay lại sợ anh mặc cảm về chính thân phận của anh? Hay là cả hai nhập lại để tạo nên cái hành vi trốn chạy đó? Lần trước trên chuyến xe lam, anh đã trốn cô. Và bây giờ giữa những cánh rừng cao su hoang vắng, đến lượt cô lại trốn anh. Chao ôi, những người lính có một thời trận mạng, sau chiến tranh sao lại cứ phải chạy trốn nhau như cùi như hủi thế này? Không hẳn là vì cái chức giám đốc trời cho lấp lánh trước mắt, cũng không hẳn là để thử phá hủy cái ý tưởng chạy trốn nhau ngớ ngẩn, cho không trở thành tiền lệ, mà đơn thuần chỉ là vì sự thanh thản trong lòng cần được kết dính thêm, anh quyết định bỏ ra một ngày để tìm đến tận nơi cái nông trường có căn lều chống gió đó. Công cốc hoàn toàn. Tại đấy, người ta bảo hình như cũng có một cô tên là Thu, thứ mấy không rõ, mà cộng đồng dân cư nhung nhúc trên này có ai kêu thứ đâu. Người vùng dưới, chừng 25, 26 tuổi gì đó, nhưng đi rồi, đi cách đây mấy tháng rồi. Hỏi đi đâu, họ bảo có thể sang nông trường khác, cũng có thể đi luôn. Ở đây sống cực vậy, chịu làm sao nổi. Bọn này cũng đang tính đường chuồn đây. Hỏi thêm nữa, có người dỉ tai. Bí mật nghen, nghe bảo cô ấy không chịu chiều thằng cha giám đốc, nên bị trả chơi khăm, đành phải khăn gói quả mướp ra đi. Họ còn nói thêm, lạ lắm nhé, cô ấy đi được ít ngày, thì thằng cha giám đốc cũng sụm luôn. Thành ra nông trường này, lúc này không có chủ, đang chờ chủ mới đây. Ấy, có người đoán chắc chính cô ấy đã phát đơn kiện thẳng lên công ty, lên tổng cục về mọi sự bê bối dưới này, nên thằng cha mới sụp nhanh đến thế. Nói đùa, dân đã từng cầm súng ăn thua đủ với Mỹ cũng có khác, đáo để giữ. Anh ngửa mặt lên trời, cười. Thì ra đây chính là thằng 21 gái gầm, chỉ ăn không làm, mà người ta định đưa mình về chám chỗ đây. Thật là trớ trêu cuộc đời. Nào, sau tất cả mọi chuyện, My, một thằng đã quá mệt mỏi, liệu có nên về không? Và nếu về thì My sẽ làm được gì? Sẽ làm ra sao một khi cái kho để giữa trời, cái đống tài sản quốc gia khổng lồ đang hiện diện trước mặt My kia đã bị cắn gặm nham nhở? Và một khi, cái này mới thật sự hệ trọng đây. Người ta vẫn cứ quan niệm rằng, đánh Mỹ còn được, huống chi ba cái cây tầm bậy tầm bạ này. Nào, thử coi My sẽ xoay sở thế nào, hay lại cũng cùng chung cảnh ngộ chết chìm chết nổi như các bậc tiền nhiệm đi trước. Và để rồi, mỗi buổi chiều trước mắt My lại hiện ra những dáng con gái cạo mủ vật vờ như hồn ma bóng quế giữa rừng su vắng lặng. Ngày hôm sau, bằng mấy chữ gửi theo đường vận tải mù, anh cảm ơn và chính thức khước từ sự điều động của giám đốc công ty. Tuy thế, ở nông trường người ta cũng bắt đầu biết anh là ai. Và tất nhiên, theo nguyên tắc tổ chức, họ cũng buộc anh phải nhận một cái chân gì đó, ví như đội trưởng chẳng hạn. Anh cười và nhận luôn cả một cú phê bình nhẹ vì cái lỗi thiếu tính đảng trong việc đã chậm trễ nộp giấy sinh hoạt. Để sau đó, anh lại có mặt trong những cuộc họp nhọc nhằn của một chi bộ cao su. Nhưng công việc mới mẻ này cũng không tồn tại được lâu. Năm tháng ảm đạm trôi qua, cơn bão tiêu cực đã đẻ ra cơn bão thanh lý. Hàng ngàn hecta cao su trồng ẩu, khai thác ẩu theo cái kiểu dàn hàng ngang tiến lên, bất chấp tất cả các nguyên lý kỹ thuật tối thiểu nhất, đã bị mẹ thiên nhiên trả thù tàn khốc. Cây không lớn được, và nếu có lớn thì lại quá chừng eo uột, để rồi ngày qua ngày chỉ biết vươn những cánh tay khẳng khiu lên trời, làm thành một tượng đài oán thán giữa mưa bay. Thế là lệnh ở trên xuống phải dẹp đi, phá đi, để vậy trông nhức mắt, trông nẫu ruột lắm. Buồn thay, vẫn chỉ là một thứ lệnh thôi, mà mới ngày nào còn bắt phải trồng bằng mọi giá, và bây giờ lại buộc phải phá đi cũng bằng mọi giá. Người ra lệnh, lệnh xong là quên, nhưng nỗi khốn khó không cùng lại đổ ập xuống đầu người chấp hành lệnh. Đói khát và chết chóc bỗng trở thành đại dịch. Những làn sóng di dân ra đi đã trở thành chuyện của mỗi ngày. Cây cao su kêu cứu, cây cao su SOS hú ngang trời. Thanh lý cây, thanh lý cảng, bước tới đâu cũng chỉ một màu sơ xác. Hàng ngũ cán bộ bị phạt hàng loạt, nhưng người ta phạt cỏ, và tất nhiên trong số đó không tránh khỏi có cả ông giám đốc nóng tính và tốt bụng kia. Trước khi đi, ông có xuống các nông trường ngậm ngùi chào tất cả và khóc gióng lên, bảo thẳng ông có tội với rừng cây, có tội với mọi người, rồi trời Phật sẽ trừng phạt ông. Ông chỉ không ngờ rằng làm kinh tế nó lại khác xa với đánh giặc như thế. Gần một năm sau, Sáu Nguyện cũng từ biệt nông trường. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết.